Chương 100, Luân Bảo Huy Chương, to lớn gì đồn. Long không phải không thừa nhận, dù ý phương pháp huấn luyện rất mới mẻ độc đáo, truyền phát tin âm nhạc gót bổ kẹ mần đồng thời khiêu vũ, lợi dụng loại nhịp điệu này đến tránh né công kích. Bất quá Long muốn vạch ra là cái này cảnh tượng này thực sự là có chút lôi người, xem một chút đi, bổ kẹ mần trong quyết đấu huấn luyện ra cùng hắn bổ kẹ mần chính ở nhảy sĩ cao. Dù ý còn thỉnh thoảng vây vây tóc đặt tại cái post. Mà vốn nên là tao nhã đại danh từ nái nệ tạ lẹt lúc này cu nở dê hảo như cố ý chạy tới làm ác một phen trên bính dưới nhảy không chê luy hoảng. Dạp thì đặt mấy lần phở là mẹt giờ đều bị nái nệ tạ lẹt trai nhờ thoa tờ kho y đi nhất thời nổi nóng, cả người hỏa diễm cháy hừng hực lên, một tiếng hí dài đứng thẳng người lên, lập tức ở toàn bộ trận chung kết sân bãi rắc một cái biển lửa. Đây là dạp thì đặt đắc ý sở kỳ hiệu. Inferno nải nệ tạ lẹt lần này bất kể là nhảy sĩ cao hay vẫn là hoàn đều không có tác dụng, trừ phi là xuyên vào cánh phi chạy đi. Ô dạ thì đặt một tiếng gào thét, dâm cháy diễm hướng về nải nệ tạ lẹt nhanh xuống tới, trên đỉnh đầu một sừng phát sinh chói mắt bạch quang, mẹ gà hòn tàn nhẫn mà đem nải nệ tạ lẹt đánh bay đi ra ngoài, rơi ra nơi so tài. Hống kẹn tạc dần rôi ra to dài xúc tu đem nải nệ tạ lẹt tiếp được. Không phải vậy này con hỏa hệ phỉ giờ thai bộ kẹ mẩn rơi đến hải lý này đủ hắn uống một bình. Đứng ở kẹn tạc dần trên người đại sĩ có thể cao hứng, hiện tại toàn bộ sàn quyết đấu mà đều là một cái biển lửa, mà dù ý đất đặt chân chỉ có như vậy một khu vực nhỏ, hắn nếu như lại nghị khiêu vũ hoặc là lăn ngược lại hải lý hoặc là chính là đến trong biển lửa đi nhảy nhót. Long cùng dù ý đồng thời thu hồi từng người bộ kẹ mẩn, mà nơi so tài Inferno biển lửa trong thời gian ngắn là sẽ không tắt. Song phương đón lấy nhất định phải ở hỏa diễm sân bãi quyết một trận thắng thua. Long con thứ hai bổ kẹ mần là bờ lặt tỏa sệ, dù ý là sờ tà mi. Thẻ mỹ bờ lặt tỏa sệ cong lấy to lớn mai rùa đạp tờ ở trong biển lửa chỉ là vi vi nhi u ma y, sau đó căm tức phía trước cái kia sắp mất nước sờ tà mi. Dù ý nhi u ma y, sờ tà mi tuy rằng thuộc tính là thủy hệ họa tờ thai, thế nhưng là không có bờ lặt tỏa sệ này to lớn mai rùa. Hơn nữa nhìn khí thế kia liền biết này con bợ lặt tọa sệ đẳng cấp rất cao. Bởi vậy bên này không cách nào làm được giống như bợ lặt tọa sệ, hỏa diễm sân bãi đối với sở tạ mì ảnh hưởng rất lớn. Thẻ mỹ bợ lặt tọa sệ sẽ không cùng đối phương khách khí, nhìn thấy long thủ thế lập tức phát động tiến công, gầm lên giận dữ, trên lưng hai vị pháo đài giá hảo phun ra hai đạo cao áp của nước. Sở tạ mì miễn cưỡng tránh né mấy lần trung quy vẫn bị vẫn theo đuôi hỉ rổ bùn tuyệt chiêu trong số mệnh. Một đòn bị que tờ ra nơi so tài, trận thứ hai bị Long ung dung bắt. Này thuấn sát cảm giác sắp tới Nhật bị xỉn thi ạ cùng lộ ấy ngột ngạt phiền muộn cảm giác quét một cái sạch sành xanh. So với màu vàng tịt ghi hot ở nơi so tài trên không nhanh chóng xoay quanh, trên thực tế thi đấu đánh tới đây trải qua thắng lợi không có tiếp tục chiến đấu cần phải, thế nhưng Long vẫn để cho tịt ghi hot xuất đến sống động gân cốt một chút. Dù ý không có cứ thế từ bỏ. Một con hình thể nhỏ rất nhiều tịt ghi họ tổ dũng cảm trùng tới bầu trời không ý kỵ tí nào cùng nó tiến hóa mô hình đối lờ ập tờ tịt ghi họ tổ tốc độ hoàn toàn không phải là đối thủ của tịt ghi họ, dựa vào âm nhạc nhịp điệu trong nháy mắt ra tốc miễn cưỡng tránh né đi tịt ghi họ tấn công. Thế nhưng tịt ghi họ tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người không có gánh nặng hắn là có thể đem tốc độ tăng lên tới 2 mạch. Bị động phòng thủ tịt ghi họ tổ lần này con mắt nhào nắm bắt không tới tịt ghi họ bóng người. Một đạo màu vàng nóng điện lưu quang ảnh chen lẫn liên tiếp tiếng nổ từ tịt ghi họ tổ sau lưng đi vòng lại đây. So với tịt ghi họ tổ bị tốc độ siêu âm vùn tạc cơ trong số mệnh, thẳng tắp mà hướng về biển rộng rơi rụng mà đi. Có loài chim lấy loại này tư thế từ thiên không rơi rụng liền nói do nó trải qua mất đi ý thức, không hề nhúc nhích năng lực. Tịt ghi họ một cái lao xuống, như ai nhờ xa nở dê sẽ qua. Nhanh chóng đuổi tơ y tịt ghi họ tổ một cái 30 độ giác độ khó cao đi vòng vèo phi hành nắm lấy tịt ghi họ tổ bay đến đại nham trụ trên. Dạp thì đặt tung xuống hỏa diễm Inferno trải qua bị bờ lặt tọa sẽ hỉ rổ bùn tuyệt chiêu toàn bộ tiêu diệt. Dù ý thu hồi tịt ghi họ tổ đi tới Long trước mặt từ trong túi tiền móc ra một cái vỏ sò huy chương nói rằng, thực lực của ngươi rất mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục. Đây là đánh thắng ta chứng minh, Luân Bảo huy chương. Ta tin tưởng nếu như là ngươi, rất có thể bắt được Gozen liên minh quán quân. Long tử rủ ỉ trong tay tiếp nhận Luân Bảo huy chương vô vô bờ vai của hắn, tuy rằng ngươi trưởng so với ả đẹp trai hơn nữa điều kiện QNZ tốt hơn hắn, thế nhưng ngươi hay vẫn là hội ước cao hắn. dù ý không tìm được manh mối, nhất thời còn không có lý giải Long câu nói này là có ý gì. So với Long kéo tịt gỉ hót móng vuốt bay lượn đến to lớn kẹn tạc dần trên người, kẹn tạc dần thân thể to lớn hướng về hải lý từ từ chìm xuống dưới. Mà đứng ở nhiệt khí cầu As vừa nhìn Long phải đi sốt ruột mà hô lớn, này, Long ngươi không xem ta như thế nào bắt được huy chương à? Long chỉ là hướng về As phất tay một cái, bây giờ nhìn As chiến đấu không có cái gì lấy làm gương ý nghĩa. Đại sĩ từ Long trong tay nắm quá luân bảo huy chương dơ lên thật cao hướng về Mỹ tỷ ra hiệu, làm cái mặt quỷ lẽ lưỡi, sau đó kiêu ngạo mà đem tóc vàng vung một cái lưu cái sau gáy cho nàng, cu nở dê mặc kệ Mỹ tỷ làm sao tức đến nổ phổi. Kẽn tạc dần theo gió vượt sóng chạy khỏi chỗ vị tạ Island. At cùng dù ý thi đấu đặt ở ngày thứ hai cử hành, At ván đầu tiên phái ra tiệp chủ thất lợi, bại bởi dù ý hệ lẹt tạ bù dịch. Thế nhưng hắn nhưng là dùng ý vì dọa cùng sơ quốc lệ thành công liền ban lưỡng cục, sơ quốc lệ đang bị bức ép nhập tuyệt cảnh thì đột phá, không chỉ học được hỉ rộ bùn tuyệt chiêu hơn nữa còn tiến hóa thành một số lệ. Nếu như bị Long biết đến nói nhất định phải thổn thức một phen. Trước đây đối với As tự thân dạy dỗ thu được hài lòng hiệu quả, bất quá vui mừng chính là vừa sột lệ không có cùng chặt mãn đỡ còn có bùn bạ xỏa như thế không nghe As. Dù sao vừa sột lệ bản thân tính cách liền khá là ôn hòa bị rất nhiều người coi như sủng vật chăn nuôi, hơn nữa quan trọng hơn chính là As QNZ là từ từ trưởng thành. Long bên này đâu lần này nhưng là đi tới một tòa không người trên hòn đảo nhỏ, lại nói họ rèn gạ chập lẩy gỗ hòn đảo đông đảo. Có chút hòn đảo là không có người ở mà Long bọn hắn lần này đi tới hòn đảo không có người ở. Căn cứ GPS hướng dẫn nghi nói rõ trên đưa ra nguyên nhân là nơi này sinh sống không ít địch ghi họ tổ cùng di đồn, hơn nữa phổ biến hình thể so với bình thường phải lớn hơn một vòng. Suzy tiếp tục giải thích, bởi vì nơi này thức ăn nước uống nguyên phi thường sung túc, cho nên mới dẫn đến nơi này bộ kẻ mẩn phát dục tốt vô cùng. Đại sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Không nghĩ tới này miền Nam có thật nhiều như thế đặc thù hòn đảo, phía trước tỉnh cạn Island trên sinh sống một đám màu phấn hồng bổ kẹ mẩn. Hình thể rất lớn bổ kẹ mẩn cả mịt giờ theo bản năng mà đem ánh mắt nhìn về phía Long, đập vào mi mắt chính là một tấm cực kỳ hưng phấn kích động mặt. Long nắm chặt nắm đấm hưng phấn nói, Di Đồn à, loại sức mạnh này mô hình bổ kẹ mẩn ta xác thực rất yêu thích đây. Di Đồn hình thể vượt đại sức mạnh liền càng mạnh, ân, ta nhất định phải thu phục một con. Quả thế, chúng nữ đối với tình huống như thế đã sớm dự liệu được. Các mịt giờ bắt đầu thu thập suy cụ, vậy hiện tại bắt đầu chuẩn bị món ăn thực, muốn thu phục bổ kẻ mẩn cũng sắp điểm nha. Su dì cu nở dê lấy ra vật liệu bắt đầu bố trí bổ kẻ mẩn đồ ăn, đại si nhưng là bang hai người kia làm trợ thủ. Long nhìn xin thị ạ cùng sạp di nạ nói rằng, nơi này hay vẫn là rất nguy hiểm, liền xin nhờ các người, ta đi chung quanh đi dạo, chỉ chảo một con gì đồn là tốt rồi. Xin thì ạ đi tới nói rằng, ta cu nở dê muốn bắt một con hình thể đại tịt ghi họ tổ, mặt sau lữ hành dùng đến hội thuận tiện nhiều lắm, lấy sạp gì nạ năng lực một cái người như vậy đủ rồi. Long gật gù, cùng xin thì ạ đồng thời hướng về đảo nội bộ đi đến, tòa này đảo lên tới nơi sinh trưởng cây ăn quả cùng lít nha lít nhít kết đầy hoa quả. Long cùng xin thì ạ dùng 7,8 phu tờ đi ra này một đám lớn rừng cây. Bất quá tiếc nuối chính là không có nhìn thấy một con tịt ghi họ tổ cùng gì đồn. Mà cái khác chủng loại bổ kẹ mẩn cu nở dê không có phát hiện, có này hai loại thống trị thiên không cùng lục địa bá chủ ở phòng trường ngoại trừ thủy hệ hỏa tở hai bổ kẹ mẩn ngoại cái khác chủng loại bổ kẹ mẩn là không cách nào ở tòa này đảo trên sinh hoạt đi. Nơi này tịt ghi họ tổ hình thể như vậy đại thì sẽ không ở trên cây xây tổ. Tương tự, gì đồn cu nở dê sẽ chỉ ở ăn đu ô nở dê thời điểm đến quả rừng. Xin thì ạ rối ra tay trắng chỉ vào cách đó không xa đứng vững mấy cây chót vót nham trụ nói rằng, nơi đó có thể sẽ có tịt ghi họ tổ xào huyệt, hơn nữa rất gì đồn đảo động huyệt. Long gật gù quay về xin thì ạ nói rằng, ta qua xem một chút, ngươi đợi ở chỗ này, nếu như là một mình ta liền đem nó dẫn lại đây, nếu như có một đám vậy thì quả đoán mà lập tức chạy trốn. Xin thì ạ tuốt tuốt tóc mỉm cười nói, ngươi là phải bảo vệ chính ta đặt mình vào nguy hiểm sao ha ha. Ngươi thật giống như lại quên thân phận của ta. Long nhìn trước tiên đi tới xỉn thị ạ đột nhiên vỗ đầu một cái, hắn xác thực chỉ đang đối chiến thời điểm mới coi xỉn thị ạ là làm quán quân đối xử. So với xỉn thị ạ nói không sai, một con to lớn tịt gỉ họ tổ từ một cái nham trụ trên bay lên, như một đóa vân như thế trên đất đầu cái kế tiếp to lớn bóng dáng. Ít gỉ họ tổ ở cạn tàu khu vực trong rừng rậm khắp nơi sinh hoạt đều là, thế nhưng long liền chưa từng thấy lớn như vậy ra hỏa, này còn so với long màu vàng thi đấu điêu hình thể còn muốn đại xỉn thì à móc ra một cái bộc bản cao cao vứt bỏ, hống, một con dở dạ gỗ nẹt đem cánh đẩy một cái, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về đại tịt ghi họ tổ nhanh chóng bay đi. So với đại tịt ghi họ tổ nhìn thấy khác loại dĩ nhiên ở hòn đảo nhỏ này trên không phi lúc này hướng về dở dạ gỗ nẹt vọt tới. Dở dạ gỗ nẹt một cái nghiêng người tách ra sau đó nắm lấy đại tịt ghi họ tổ phía sau lỗ hổng, thân thể lao xuống bên dưới, cùng lòng tập đờ ơ y đại tịt ghi họ tổ tàn nhẫn mà đập đến mặt đất. Dở dạ gỗ nẹt bay nhảy cánh bay lên cao cao thổi tàn bắn lên cho bụi. Mà xỉn thị ạ nhưng là tiêu sái mà đem ngất đi đại tịt ghi họ tổ bắt được thuộc bản trong. Tận mắt nhìn thấy này con dở dạ gỗ nạch như thế hu nở dê hổ lòng không khỏi xuất phát từ nội tâm bội phục xỉn thị ạ. Thực sự là huấn long có cách ra long treo gẹo mà đối với xỉn thị ạ đạo. Ta xem ngươi ở thu phục vài con long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn sau đó bịa một cái long nữ quên đi. Vừa vặn gạ cồn cùng dở dạ gỗ nạch đều là giống cái. Long nói xong câu đó liền hối hận rồi, hận không thể đánh chính mình một cái đại tát hai. Thực sự là ngớ ngẩn, long nữ cùng long sứ, này không phải đem xỉn thị ạ cùng lạn sở ghép thành đôi sao không được. Xỉn thị ạ là trong ngộng của chính mình tình nhân, ai cũng không thể cướp đi. Mặc dù là ngự long sứ cu nở dê không được xỉn thị ạ nhặt lên đại tịt ghi họ tổ bộc bản đối với long không để ý chút nào. Ngươi đúng là giống như giải dữ lệ rất yêu thích long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn. Ngươi có thể thử xem có thể hay không đem lạn sở tiên sinh long sứ tên gọi cấp đi. Long đừng vấp, mục tiêu của hắn là rất rộng lớn, lấy lập chí thu phục lục đại thần long làm trung cực mục tiêu. Long sứ hay vẫn là để cho lạn sở đi, tin tưởng chỉ cần mình thật có thể làm được phong cái long thần hẳn là không quá mức đi. Bất quá chuyện này chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại không năng lực để người ta biết, mà hiện tại sạp gì nã lại không ở nơi này, không phải vậy long là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Xin thì ạ trải qua trước tiên đạt thành mục đích của nàng, Long còn phải tiếp tục tìm kiếm dị đồn. Long cùng xin thì ạ ở chung quanh đây tìm một vòng cũng không có phát hiện dị đồn bóng dáng, không thể làm gì khác hơn là đổi chỗ khác theo dòng sông tìm. Dị đồn mặc dù là nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn dù sao hay là muốn uống nước, Long cùng xin thì ạ xác thực là ở một chỗ bờ sông bên cạnh phát hiện dị đồn vết chân. Theo bàn chân lớn một đường đi tìm đi rốt cục ở một mảnh trên cỏ phát hiện một con chính ở lười biếng phơi nắng giấc ngủ chưa tên to xác, trên đất vết chân chính là hắn lưu đến không sai rồi. Nhìn này nằm nhoài ở chỗ này giống như núi nhỏ đại di đồn, Long âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Căn cứ vừa mới cái kia chân to ấn không khó suy đoán ra nếu như người này đột nhiên nổi lên hại người tuyệt đối sẽ một cước đem một người trưởng thành dẫm thành thịt nát. Long móc ra buộc bản trực tiếp liền ném tới. Hoang dại giấc ngủ trong bộ kẹ mẩn có thể không cần thông qua chiến đấu liền năng lực trực tiếp thu phục. Người này nhất định là thường thường ngủ ở chỗ này, nơi này và những địa phương khác không giống nhau. Lớn như vậy một cái dị đồn coi như là nằm nhoài ở đây người bình thường dám đi chọc giận hắn sao mà cái này đảo tịt ghi họ tổ cu nở dê sẽ không tùy tiện đi treo chọc dị đồn đi. Đại gia lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, từng người thống trị một phương lãnh thổ. Ngươi nha, hay vẫn là quá lô mãng? Xin thì ạ không kịp ngăn cản Long đã đem buộc bản tung đi tới, dị đồn là dễ dàng như vậy liền năng lực thu phục cả quả nhiên như xin thì ạ từng nói, buộc bản vừa đem dị đồn thu vào đến liền lập tức lại văng ra. Dị đồn gầm lên giận dữ đem buộc bản giẫm cái nát bét, túi đầu căm tức hai người này quay rối hắn nghỉ ngơi ke cờ âm mở đầu nhìn so với một tầng lầu con nở cao hơn dị hòn Long vẫn tương đối nhút nhát, bất quá hắn hay vẫn là kiên định mà đứng ở xin thì ạ trước người móc ra buộc bản. Hét lớn một tiếng đánh bạo, đi thôi, sất lịt chiều cao tuy rằng có hơn 20 mét, bất quá hắn là không cách nào như một cái trúc cao như thế hoàn toàn đứng thẳng lên. Hống dù vậy sất lịt hay vẫn là nhìn từ trên cao xuống mà nhìn trước mắt cái này có cao 4 mét dị đồn phát sinh gầm lên giận dữ. Long lôi kéo xỉn thỉ ạ rất xa đứng tránh ra, sợ bị hai người này tên to xác đấu võ thì lan đến gần. Đại dị đồn cũng mặc kệ đối thủ trước mắt là ai. Long cùng xỉn thị ạ trải qua xa xa mà trốn ở sật lịt sau lưng, nhất định phải đem trước mắt cái này chướng mắt ra hỏa giải quyết đi mới có thể xông tới đem đảm dám mạo phạm hắn đích ra hỏa dâm đánh. Dị đồn trên đầu cái kia máy khoan điện nhanh chóng xoay tròn, tung tung tung dâm nặng nghề bước tiến hướng về sật lịt vọt tới, vừa lên đến liền khiến cho xuất toàn hịt nọc ô út tuyệt kỹ, Hòn giờ dịu long thấy tình thế không ổn hét lớn, Sật Lý, nhanh dùng y rồng tải đánh mặt đất. Hống Sật Lý nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi to dài tàn nhẫn mà đánh trên mặt đất, một trận chấn động kịch liệt, mặt đất bị đánh mở một vết nước. Dì đồn một cước lõm vào, không ngừng rẽ rùa gào thét. Long đắc ý nở nụ cười, xem ngươi ai y a hiện tại còn hung hăng, thân thể lớn đáng đời ngươi xui xẻo. Hống Sật Lý đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này. Ý rộng tại lần thứ hai tàn nhẫn mà đánh xuống, ở giữa dì đồn đầu. Dì đồn kêu rên một tiếng, hai cái chân đều rơi vào đi tới, bất quá cái này tên to sắc còn không có bị đánh đổ, cánh tay chi chống đất giấy rủa muốn bỏ lên. Sật Lys, cho hắn một đòn tối hậu, sử dụng ẹ ạt của kẻ theo long ra lệnh một tiếng Sật Lys rít gào một tiếng, đuôi dựng đứng lên tàn nhẫn mà đánh trên mặt đất, một luồng kình khí nhộn nhạo lên. Mặt đất kịch liệt run run. Long cảm giác dưới bàn chân bất ổn liền muốn ngã sắp xuống, lúc này QNZ không có quan tâm được rất nhiều thật chặt ôm lấy Cynthia. Dưới chân hay vẫn là không ổn định ngã sắp xuống, Cynthia cái chán cùng Long tàn nhẫn mà đụng vào nhau.